Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 50 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hai đá này Diệp Phong không có giữ lại chút nào, phòng trường hẳn là đã chặt gãy ít nhất hai cái xương sườn. Đối phó người như vậy, nhiều hay ít cũng nên cấp cho một ít giáo huấn về da thịt. Toàn trường hiện tại không phải kinh ngạc mà là sợ hãi. Dám đá cha con Phong thị như vậy, xem ra người gọi là Diệp Thiên Sư này thật sự không muốn sống ở thành phố Tân Hải nữa rồi. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, mà Diệp Phong lại là mở tay ra nói: "Là bọn họ cầu xin ta trị, các người nghe được không?" Sau khi Phong Cường Lương bị đá một đá này, nguyên bản muốn tức giận, thế nhưng thật sự loại cảm giác ngực cùng với bụng của chính mình bị kim đâm vào tận xương cốt kia đều đã biến mất. Thay thế vào đó là một loại cơn đau âm ỉ trong ngực, nhưng là so với loại đau đớn kia còn dễ chịu hơn nhiều. Phong Kiệt cũng là cảm thụ giống như vậy. 16 tuổi, hắn bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì chọc tới cái gọi là thiên sư này sao? Tuy rằng ăn một đá, nhưng bệnh này thật đúng là trị hết. Hơn nữa cũng đích xác chính mình cầu xin hắn đá. "Đa tạ Diệp Thiên Sư." Phong Cường Lương từ trên mặt đất bò dậy, đối với Diệp Phong chắp tay nói. Quả thực giống như trò cười lớn nhất trong thiên hạ, bị người ta đá cho một cái, sau đó còn muốn nói cảm tạ. Người ở đây đều cảm giác tinh thần của chính mình thực rối loạn. Diệp Phong xua xua tay. "Không cần cảm tạ, nhớ kỹ những lời ta đã nói đối với hai người các ngươi." "Ồ, đúng rồi, ta phát giác phụ cận hai người các ngươi có một tà ám thượng cổ đang ngụy trang thành thần tiên, Phật tổ, Bồ Tát gì đó, cất giấu ở bên người các ngươi. Ước chừng bộ dáng là một đoàn hắc khí, nó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho các ngươi đau đớn. Hơn nữa không tới một tháng, khả năng nó liền sẽ lấy mạng của các ngươi. Như vậy đi, suy xét một chút, đem sự tình tà ám thượng cổ kia nói cho ta. Ta giúp các người đuổi đi. Về chuyện giá cả, có thể thương lượng, coi như kết giao bằng hữu." Mập mạp đều bị một đoạn lời nói này khiến cho chấn kinh. Một chiêu này của Diệp Phong thật sự là cao minh. Đã giáo huấn cha con Phong thị, còn nhân tiện lấy được tin tức về thái âm U Huỳnh, cuối cùng còn có thể kiếm được một món tiền. Tiểu tử này vì sao trở nên có đầu óc kinh thường như vậy đây? Hơn nữa tâm tư của Diệp Phong rất sâu. Hắn biết thái âm U Huỳnh ở bên người bọn họ nhất định là cho chỗ tốt gì, hoặc là nói dối gì đó. Không có khả năng nói chính mình là tà ám thượng cổ, làm cho hai cha con này không cần sợ hãi. Khả năng duy nhất chính là giả mạo chính mình là thần tiên. Cho nên Diệp Phong vừa rồi nói một đống lớn danh hào thần tiên, bất luận chúng một cái nào đều sẽ làm cha con Phong thị gia tăng tín nhiệm đối với chính mình. Mà những lời này của Diệp Phong vừa rời khỏi miệng, trong lòng Phong Kiệt cùng với Phong Cường Lương càng thêm chấn kinh. Sau khi hai mặt nhìn nhau, nội tâm nhất trí nhận định hắn thật sự là một cao nhân. Bằng không hắn làm sao sẽ biết bên người chính mình có một đồ vật giả mạo đại thần đây, lại còn đem bộ dáng của nó miêu tả rõ ràng như vậy. Đại thần kia còn không phải là một đoàn hắc khí hay sao? Chẳng lẽ đại thần kia thật sự muốn mạng của chính mình? Hắn không phải giúp chính mình sao? Thế nhưng khi nhìn về phía bác sĩ Lăng cùng với Hầu Khải Thụy, hơn nữa một đá kia của Diệp Phong thật sự là tiêu trừ đau đớn. Phong Cường Lương khẽ cắn môi. So với đồ vật không biết tên, hắn vẫn càng nguyện ý tin tưởng người hơn một chút. "Vậy được rồi, Diệp Thiên Sư, chúng ta đi vào bên trong." Diệp Phong gật gật đầu, ở dưới mọi người vây quanh tiến vào thang máy. Bất quá thời điểm đi qua trước đài, hắn vẫn là lộ ra một nụ cười tà nói: "Mẹ chủ tịch, tại đây liền dựa theo đãi ngộ khách quý lên trước nha." Nữ nhân trước đài mà lúc trắng lúc đỏ, chỉ có thể là hấp tấp cúi đầu vái chào. Mà lúc này Phong Cường Lương cũng minh bạch cái gì, hung hăng liếc xéo nàng một cái. Sau khi đến văn phòng chủ tịch, Phong Cường Lương bắt đầu giảng thuật sự tình về thái âm U Huỳnh kia. Kỳ thật bên trong toàn bộ sự kiện, Phong Cường Lương chỉ sắm vai một nhân vật bắc cầu. Ngay từ đầu, thái âm U Huỳnh tìm được chính là Phong Kiệt, mà vừa lúc bị Phong Cường Lương đụng phải. Nó đáp ứng hai cha con này có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành bất luận chuyện gì muốn hoàn thành. Mà Phong Cường Lương đương nhiên là không tin. Phong Kiệt cũng chỉ là thử nói ra muốn ngủ cùng Tô Cách Cách. Sự tình kế tiếp cũng không có thành công. Nhưng là Thái Âm U Huỳnh lại một lần nữa tìm tới Phong Kiệt. Nói qua một đoạn thời gian, Tô Cách Cách nhất định sẽ cầu xin Phong Kiệt ngủ cùng. Chỉ cần hắn chỉ định ngày xuất hiện ở cửa nhà Tô Cách Cách liền có thể. Hết thảy cùng với Diệp Phong suy đoán không có gì khác nhau. Diệp Phong cau mày suy nghĩ một trận. Các người có biện pháp liên hệ với nó không? Hai người cùng nhau lắc lắc đầu. Diệp Phong còn tưởng rằng hai bên là quan hệ hợp tác. Kết quả hiện tại xem ra càng như là Thái Âm U Huỳnh đơn phương lợi dụng hai cha con này. Diệp Phong nghĩ nghĩ, lấy ra mệnh hồn linh. Mấy ngày này hai cha con các người không cần tách ra, tùy thân mang theo cái lục lạc này. Nếu Thái Âm U Huỳnh xuất hiện, ta có thể trước tiên biết đến. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng làm khoảng cách của mệnh hồn linh này vượt qua các người 3 mét trở lên. Phong Cường Lương đầy miệng đáp ứng, mà hiện tại Phong Kiệt cũng là không có tính tình, toàn bộ nghe cha hắn. Diệp sư thúc, lần này Thái Âm U Huỳnh ngóc đầu trở lại, có cần làm đồng nghiệp trong giới đạo giáo hỗ trợ hay không? Ở trên đường đi ra ngoài, Hầu Khải Thụy do hỏi. Không cần, chuyện này càng ít người xen vào càng tốt. Thái Âm U Huỳnh chỉ là vì trả thù Mao Sơn trấn áp, các người không cần thiết phải tham dự vào. Được rồi, Diệp sư thúc, giữa trưa hôm nay có thời gian hay không? Như thế nào? Diệp Phong dừng bước chân. Cái kia, An Kỳ nhớ ngài, mỗi ngày đều ồn ào muốn đi gặp ngài. Ta sợ tạo thành cho ngài ảnh hưởng gì liền cấm nàng. Bất quá tiểu nha đầu này đều sắp phá nát cái nhà rồi. Bằng không giữa trưa hôm nay mời ngài đến nhà ta ăn bữa cơm xoàng. Diệp Phong nghĩ nghĩ, Hầu Khải Thụy đều nói ra lời này, khẳng định phải cho một chút mặt mũi. Kết quả thời điểm Diệp Phong cùng với Mập Mạp đến trong nhà Hầu Khải Thụy mới biết được câu sắp phá nát cái nhà này rồi, trong miệng hắn kia thật sự không phải khoa trương. Ở thời điểm Diệp Phong vào cửa, cô bé Hầu An Kỳ kia còn đang ném đồ đạc ra bên ngoài. Nếu bà không cho con ra cửa tìm đại thúc, con liền đem đồ đạc này của ba ném thành sắt vụn. Trừ bỏ bức tường đang thật sự không thể hủy đi, tất cả đồ đạc trong phòng đều ở vào trạng thái nát nhừ. Sau khi nhìn đến Diệp Phong, Hầu An Kỳ trước tiên là sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng chỉnh sửa lại đầu óc, mang theo tươi cười như tắm mình trong gió xuân nói. Ai ra, đại thúc, vì sao ngài lại tới đây, cũng không nói cho ta một tiếng. Hầu Khải Thụy thở dài một tiếng, con gái lớn là không thể giữ được. Diệp Phong trắng mắt nhìn lão già này một cái. Người không thể giữ được cũng đừng nghĩ để lại cho ta. Cô nàng thế này ta chấn không được. Tới đây ăn bữa cơm. Thật sao? Ta đi làm cho ngài. Ta nói cho ngài biết, ta nấu cơm chính là sở trường. Hầu An Kỳ hưng phấn trả lời, nhanh chóng vào phòng bếp. Kết quả thời điểm chân chính ăn cơm, Diệp Phong đối mặt một đống than đen cháy xém, khổ không nói nổi, còn phải nghe Hầu An Kỳ giới thiệu. Đây là khoai tây hầm thịt bò, đây là cà chua xào trứng gà, đây là xương sườn hầm. Mẹ nó, tất cả đều là than đen mà bảo tốt sao? Ăn xong thứ này sẽ chết người đi. Diệp Phong ngượng ngùng không nói, đành phải ho khan một tiếng, nhìn về phía Mập Mạp. Chỉ có thể gửi hy vọng nhờ hắn đem bữa cơm này đẩy đi. Mập Mạp hiểu ý, vỗ tay một cái nói. Ấy, An Kỳ tiểu muội muội tay nghề thật không tồi. Tất cả đều là làm cho đại thúc Diệp Phong của ngươi đi. Nhanh chóng làm hắn nếm thử. Mẹ nó, tên Mập Mạp chết tiệt còn bỏ đá xuống giếng. Cái đó, kỳ thật ta cũng không phải là quá đói. Lão Hầu, khuê nữ lần đầu tiên nấu cơm đi. Ngươi khẳng định thực cảm động. Ấy, không dám động, không dám động. Diệp sư thúc ngài cũng chưa đụng đến. Ta đụng đến trước sẽ làm mất bối phận. Trước hết mời ngài dùng. Hầu Khải Thụy vội vàng nói. Hai vương bát đản này thật sự là đem chính mình đẩy vào hố lửa đi. Hắn hướng về Hầu An Kỳ miễn cưỡng cười một chút, kẹp lên một đống than đen trước mặt không biết là thứ gì kia. Hầu tiên sinh, Hầu tiên sinh, xin ngài cứu ta. Một người ăn mặc áo blue trắng, bộ dáng như bác sĩ, không màng gia đình ngăn trở, xông tới bên trong. Ta đang mời Diệp sư thúc ăn cơm, làm vậy còn ra thể thống gì? Bất luận có chuyện gì, buổi chiều lại nói. Hầu Khải Thụy lạnh giọng nói. Không cần, khẳng định là tám xuất hiện, nói không chừng cùng với thái âm u hình kia có quan hệ, nhanh chóng làm hắn đi vào. Trong lòng Diệp Phong có một trận mừng thầm, bữa cơm này xem như không cần ăn. Diệp Phong đều nói như vậy, đương nhiên không có đạo lý lại từ chối. Sau khi người nọ tiến vào, liền nói: Hầu tiên sinh, nhanh chóng đi bệnh viện nhìn xem đi, có 20+ thai phụ tính mạng đã bị đe dọa. Ở trên đường lại nói. Diệp Phong nhanh chóng lấy cớ rút lui. Hầu An Kỳ nắm chặt cánh tay của Diệp Phong đi theo phía sau. Dọc theo đường đi, Diệp Phong cũng đem tình huống hiểu biết không sai biệt lắm. Người này tên là Chu Kiến, là viện trưởng bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố Tân Hải. Bắt đầu từ một tuần trước, tỷ lệ tử vong của sản phụ trong bệnh viện bọn họ kịch liệt gia tăng. Chuyện này đối với thanh danh của bệnh viện phụ sản tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản Chu Kiến đã chuẩn bị tạm dừng một đoạn thời gian, tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thế nhưng thời điểm hôm nay lại tới 10+ thai phụ sắp sinh. Những thai phụ đó cơ hồ đều sắp tới kỳ sinh. Chu Kiến nghĩ nghĩ cũng nhận lấy, rốt cuộc mạng người quan trọng. Hắn vì ở trước khi những thai phụ đó sinh con điều tra ra nguyên nhân, bắt đầu suốt đêm xem xét những video theo dõi trong phòng sinh, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Rốt cuộc là nhân viên y tế thao tác sai lầm hay là thiết bị y tế có vấn đề đây? Kết quả sau khi xem xong video làm Chu Kiến cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hai cái nguyên nhân này đều không phải, mà là có quỷ. Chu Kiến đem video cho Hậu Khải Thụy cùng với Diệp Phong quan khán. Đó là video theo dõi trong một phòng sinh. Thời điểm phía trước không có chuyện gì, mà sau khi đứa trẻ vừa chào đời, bên trong video theo dõi bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo màu xanh lục và váy màu vàng, dáng người thập phần thấp bé, vẻ mặt cười tà nhìn sản phụ trên giường. Cũng đúng là lúc này, trong video truyền đến thanh âm: Sản phụ xuất huyết nhiều, mau cứu giúp. Mọi người bắt đầu công việc lu bù, thế nhưng tất cả mọi người giống như không có nhìn thấy con quỷ này. Thời điểm đi qua bên người nó cũng là trực tiếp xuyên qua. Mặc cho nhân viên y tế cứu giúp như thế nào, sản phụ xuất huyết nhiều vẫn như cũ ngăn không được, chảy tới trên mặt đất. Tà ám kia quỳ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng liếm máu. Mẹ nó, thật ghê tởm, mập mạp lẩm bẩm nói. Chuyện này còn không có xong, chờ sau khi sản phụ mất đi hô hấp, nó liền cười tà nhìn đứa trẻ chậm rãi đi qua. Thời điểm tới bên cạnh giường đứa trẻ, nó dữ tợn nhìn về phía camera kia, lộ ra một cái tươi cười càn rỡ, vươn đầu lưỡi bắt đầu không ngừng liếm mặt đứa trẻ kia. Từ đó về sau, video bắt đầu xuất hiện nhiễu sóng. Chờ khôi phục bình thường, bên trong phòng sinh kia đã không có một bóng người. Đứa trẻ thế nào? Diệp Phong vội vàng hỏi. Sau khi đứa trẻ sinh ra trong vòng 3 ngày, da mặt chậm rãi bóc ra, cuối cùng mất máu quá nhiều mà tử vong. Chu Kiến có chút đau lòng nói. Đây là một viện trưởng tốt, từ những việc này cùng với trong biểu tình là có thể nhìn ra được. Diệp sư thúc, ngài có manh mối gì không? Hầu Khải Thụy hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Đây là quỷ sản, cấp bậc tà, tu vi không cao, nhưng là có một cái đặc tính, không sợ gỗ đào, cho nên đối phó cũng là có chút khó khăn. Quỷ sản là thứ gì? Thứ này dựa theo thời gian ghi lại, liền xuất hiện rất sớm. Sớm nhất ở trong Siêu Thần Ký liền có ghi lại, trong Di Kiên Giáp Chí cũng có ghi lại. Bất quá ghi lại rõ nhất thuộc về Trúc Thanh Kỷ Duyệt Vi Thảo Đường bút ký. Bên trên nói thế này: trong sách của đạo giáo có ghi lại hai loại quỷ, một con gọi là Ngữ Vong, một con gọi là Kính Di, có thể khiến cho người khó sinh. Thứ này còn có hai loại sao? Mập mạp kinh ngạc nói. Diệp Phong gật gật đầu. Thứ này trước này đều là song sinh mà đi. Bên trong video này chỉ là loại mặc áo xanh lục và váy màu vàng, hẳn là Ngữ Vong. Còn có một con áo dài hồng nhạt, gọi là Kính Di. Diệp Phong đem điện thoại trả lại cho Chu Kiến nói. Chuyện này vấn đề không lớn, chính Ất chân nhân thôi sinh phù ta cũng biết vẽ, phù đến quỷ trừ. Vậy làm phiền Diệp Thiên Sư. Thời điểm tới cửa bệnh viện, phát hiện nơi đó đã bày một cái linh đường. Ở trước cửa còn có một chiếc quan tài bằng gỗ đỏ thẫm, xe cứu thương cùng với trên tường đều dùng sơn xịt viết chữ bệnh viện giết người, còn lôi kéo rất nhiều biểu ngữ như là một thi hai mệnh, trả lại vợ con cho ta. Chu Kiến thở dài một hơi, ngăn cản nước mắt chảy xuống nói: Ấy, đều là ta sai. Đây còn không phải là sự cố y khoa sao? Chẳng lẽ các ông không bồi thường tiền sao? Có bồi thường, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ là không thuận theo, không buông tha. Quy trình thao tác của chúng ta lại không có vấn đề. Phát sinh loại sự tình này, ta cũng rất đau lòng. Bệnh viện này chỉ sợ là không thể mở ra nổi nữa. Chu Kiến khóc giống, Diệp Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chuyện này cùng ông không có quan hệ, ta giúp ông giải quyết. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Hiện tại sự cố đã phát sinh, mặc dù là lại ủy khuất cùng với đau lòng, nếu bệnh viện đã tận lực, đó cũng là sự tình không có biện pháp. Tốt nhất chính là đi con đường pháp luật. Sau khi Lâm Tiểu Vũ đến nơi này, đầu tiên là cho Diệp Phong một quyền. Tiểu tử ngươi trở về cũng không nói cho ta một tiếng, chỉ biết thời điểm có chuyện mới tìm ta. Ấy, đây không phải là sợ Lâm đội trưởng cô bận sao? Hiện tại loại sự tình này làm sao bây giờ? Giao cho ta. Lâm Tiểu Vũ đi lên trước, đưa ra thẻ cảnh sát của chính mình. Mọi người không cần ầm ĩ. Phát sinh loại chuyện này ta biết tâm lý đều không dễ chịu, nhưng các người ngẫm lại xem, bệnh viện cũng nỗ lực vì chuyện này rồi. Các người náo loạn như vậy, không phải làm rét lạnh trái tim của bọn họ sao? Nhưng Diệp Phong thực mau phát hiện, nhóm người này không phải là người nhà của người bệnh, mà mục đích đến chỉ có một, đó là gây rối. Lâm Tiểu Vũ ở bên trên tận tình khuyên bảo, người phía dưới vẫn như cũ là kêu loạn ầm ĩ, thậm chí còn có người ném tới trên người Lâm Tiểu Vũ bình nước cùng với tàn thuốc. Các người muốn phản động sao? Lâm Tiểu Vũ tính tình cũng táo bạo, biết những người đó chẳng qua là một đám ô hợp muốn gây nhiễu loạn, cầm lấy bộ đàm của chính mình liền bắt đầu gọi thêm chi viện. Nữ cảnh sát này cùng với bệnh viện là một đám, mọi người lên. Không biết là ai hô lên một câu, đám người gây rối này cùng nhau mà lên. Lâm Tiểu Vũ tuy rằng rất giỏi đánh nhau, nhưng rốt cuộc cũng là một hạng nữ lưu, căn bản ngăn cản không được. Vẫn là Diệp Phong chen vào đám người, thời điểm đứng ở bên người Lâm Tiểu Vũ dậm chân một cái, cương khí phóng ra ngoài, nháy mắt thổi tới một khoảng trống phạm vi 2 mét. Muốn đánh nhau hướng tới ta. Diệp Phong tàn nhẫn nhìn chung quanh nói, ngươi là cái thứ gì? Đám người này cũng hoàn toàn xé xuống sang màn của kẻ yếu, túm lấy một cây gậy sắt ở bên cạnh quan tài liền hướng tới đầu của Diệp Phong đánh xuống. Diệp Phong dùng hai ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng uốn éo, cương khí theo ống thép tiến vào giữa thân thể người này, làm hắn xoay một vòng tròn. Mọi người ở đây đều lui về phía sau một bước, chuyện này đều có chút huyền học đi. Ấy, đại sư khí công sao? Ta còn tưởng rằng những đại sư khí công đều là gạt người, thì ra là thật sự có. Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, không còn ai dám tiến lên. Diệp Phong muốn chính là loại lực uy hiếp này, quần ẩu đánh ngã từng người hắn đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng làm như vậy quá hao phí thể lực. Hơn nữa bên trong nhóm người này đích xác tồn tại người nhà của người bệnh đáng thương, hắn cũng không muốn động thủ. Dùng loại phương thức phóng ra cương khí này hù dọa người là tốt rồi. Lâm Tiểu Vũ vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói, được lắm, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Người tu luyện ra cương khí đều biết, chẳng qua những người gióng trống khua chiêng thu nhận đồ đệ ở trên TV 100% đều là kẻ lừa đảo. Thực mau cảnh sát đã đến, tất cả những người gây rối đều bị mang đi. Bên ngoài bệnh viện phụ sản này rốt cuộc được an tĩnh. Cảm ơn ngài Diệp đại sư. Chu Kiến bắt lấy tay của Diệp Phong nói, không thành vấn đề, là chuyện nên làm. Trước tiên bắt được hai quỷ sản kia rồi lại nói. Nơi này lại có quỷ sao? Ta tới thực trùng hợp. Lâm Tiểu Vũ có chút hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía Hầu An Kỳ đang ôm lấy cánh tay của Diệp Phong, nháy mắt trở nên vẻ mặt khó chịu. Thiếu nữ vị thành niên, có thể ngồi tù từ 3 năm trở lên đến dưới 10 năm. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ấy, chúng ta không có quan hệ gì. Ta đều 17 tuổi rồi, nếu ta tự nguyện... Diệp Phong che lại miệng cô bé này, hướng về Lâm Tiểu Vũ cười một chút nói, tiểu hài tử sùng bái đại ca ca, tình huống thực bình thường, rốt cuộc ta vừa đẹp trai lại vừa biết bắt quỷ. Lâm Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, trước một bước đi vào bên trong bệnh viện. Diệp Phong thở phào một hơi, buông lỏng ra tay che lại miệng của Hầu An Kỳ. Tiểu cô nương ngươi, phải yêu quý thân thể của mình biết không? Cái gì mà 17 tuổi ngươi tự nguyện, ngươi học được từ nơi nào? Hầu An Kỳ thè lưỡi nói, ngài quan tâm ta sao? Đại thúc khi nào chúng ta... Cầm miệng, lão hầu, hãy quan tâm đến con gái của ngươi. Còn không có 18 tuổi, nhưng đầu óc đều nghĩ cái gì vậy? Diệp Phong vẻ mặt nghiêm nghị trả lời. Ấy, con gái lớn không giữ được. Hầu Khải Thụy vẫn như cũ là một bộ biểu tình đau khổ kia. Diệp Phong vô ngữ, nhanh chóng đuổi theo Lâm Tiểu Vũ, vẫn là trước tiên làm chính sự quan trọng hơn. Viện trưởng, ngài đã trở lại, có một thai phụ sắp sinh, thế nhưng không có bác sĩ, hộ sĩ dám đi, tất cả đều là bị chuyện kia làm cho sợ hãi. Diệp Thiên Sư, Chu Kiến cầu cứu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nói, để ta đi, Tiểu Vũ cô hãy đi cùng ta. Ai u, đồ đạc khoa sản đạo sĩ người cũng hiểu sao, thật không hổ là tiểu lưu manh. Lâm Tiểu Vũ vẫn như cũ là âm dương quái khí nói. Với những lời này của cô chính là mắng toàn bộ Mao Sơn chúng ta đều là lưu manh. Ta không phải đã nói cùng cô sao, trước kia thuật Mao Sơn được gọi là ngọc nữ hỷ thần thuật, việc này ta lành nghề, đừng cãi cọ, cứu mạng quan trọng hơn. Diệp Phong lôi kéo Lâm Tiểu Vũ tới phòng sinh kia, làm đám người mập mạp ở bên ngoài chờ, thay quần áo vô trùng, chỉ lấy đại ngũ đế tiền, còn có bút chu sa, hoàng phù làm tiêu độc đơn giản sau đó đi vào. Kiếm gỗ đào đối với quỷ sản vô dụng, mang theo cũng là người mù đốt đèn, thực phí công. Sản phụ trên giường kia đã đau đớn kêu to. Diệp Phong nói, nam nữ thủ thủ bất thân, ta dạy cô làm như thế nào, cô phụ trách đỡ đẻ, ta phụ trách đối phó con quỷ kia. Làm nàng thư giãn, hít sâu một hơi, thân thể dùng sức. Diệp Phong chỉ đạo, mọi thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Lâm Tiểu Vũ luống cuống tay chân, hướng dẫn sản phụ. Diệp Phong lại là ở trên hoàng phù vẽ một tấm chính ất chân nhân thôi sinh phù. Thôi sinh phù này trừ bỏ có thể phòng ngừa quỷ sản quấy nhiễu ra, còn có thể làm sản phụ sinh đẻ nhanh hơn, có thể nói là một công đôi việc. Ở thời điểm sản phụ kia đau đớn muốn chết, quỷ sản ngữ vong kia quả nhiên xuất hiện. Nó vẫn như cũ là vẻ mặt cười tà nhìn sản phụ trên giường. Lúc này sản phụ xuất hiện, xuất huyết không thể ngăn cản. Tiểu lưu manh, đem thôi sinh phù dán ở trên trán sản phụ, trước tiên hãy giữ lấy hồn phách thai quang của nàng. Diệp Phong gấp giọng hô lên, trong tay đã là quay cuồng ra đại ngũ đế tiền, hướng về quỷ sản ngữ vong quăng tới. Quỷ sản ngữ vong không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có một người có thể nhìn thấy nó, thân hình chợt lóe, sau khi tránh thoát khỏi ngũ đế tiền công kích, liền tới bên người Lâm Tiểu Vũ. Tìm chết! Diệp Phong hai ngón tay bấm quyết, thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Ở thời điểm Diệp Phong đang chuẩn bị dùng chu tà quyết trực tiếp chọc chết quỷ sản ngữ vong kia, bỗng nhiên sản phụ kia ngồi dậy, một thanh dao phẫu thuật chói lọi để ở phía trên cổ của Lâm Tiểu Vũ. Thiên sư, đừng lộn xộn. Diệp Phong thu thế, phát hiện sản phụ kia phát sinh biến ảo, một nữ nhân ăn mặc áo dài màu hồng nhạt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là quỷ sản kính gì? Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Đám người mập mạp cùng với Hầu Khải Thụy chờ ở bên ngoài. Mập mạp có chút kỳ quái hỏi một vấn đề. Chú viện trưởng, nơi này của ngài đã chết nhiều người như vậy, còn có người nhà của bệnh nhân gây ồn ào, vì sao sẽ xuất hiện nhiều sản phụ như vậy tiến vào nằm viện vậy? Ấy, nơi này của ta rốt cuộc cũng là bệnh viện sản khoa lớn nhất thành phố Tân Hải, lạc đà gầy còn hơn ngựa méo. Chú Kiến cười cười giải thích. Nhưng vì sao ta không có nhìn thấy bất luận một người nhà nào của sản phụ vậy? Mập mạp đứng dậy đi lại, đi đến trước một phòng bệnh, hướng vào bên trong nhìn xung quanh một trận. Hơn nữa đều là tiểu cô nương đặc biệt trẻ tuổi, cha mẹ lão công vì sao cũng không ở tại bên người? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Chú Kiến nhún vai nói. Bên ngoài những phòng sinh đó là có thể chứng kiến đến một nữ nhân được gả đến nơi tốt hay xấu. Ai, vậy ta đây đi hỏi một chút, dù sao hai người kẻ điên còn phải tốn một ít thời gian. Mập mạp vốn dĩ chính là tự quen thuộc, sau đó đẩy ra cửa phòng bệnh, cùng ba tiểu cô nương ở bên trong phòng bệnh bắt chuyện. Hầu An Kỳ cũng ngồi không được, đi qua tìm mập mạp, lại là một trận kinh hô. Tiểu Sáng, vì sao cô lại ở đây? Bụng cô... Kỳ tỷ. Cô gái được gọi là Tiểu Sáng này có chút trốn tránh. Các cô nhận thức sao? Đúng vậy, Trước kia khi ta còn chơi bời từng có quen biết tiểu giảng, cô mới 19 tuổi, vì sao lại đã sinh con? Là của ai? Sẽ không phải thật sự là của cha nam kia chứ? Kỳ tỷ, cô cũng đừng hỏi. Tiểu giảng không ngừng trốn tránh. Đợi một chút, mập gia đối với yêu hận tình thù của tiểu cô nương các cô không có hứng thú. Ta liền muốn biết, vì sao nơi này đã chết nhiều người như vậy, còn có người ở bên ngoài gây chuyện, các cô còn tới nơi này? Bởi vì một cái thông báo. Tiểu giảng nhìn về phía Hầu An Kỳ, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Người trước tiên đi ra ngoài, đợi lát nữa có rất nhiều thời gian cho tỉ muội các người tâm sự. Mập mạp đem Hầu An Kỳ đẩy đi ra ngoài, cô gái này mới cầm lấy di động giằng thuận lại với mập mạp. Ba cô gái này đều không ngoại lệ, đều là chưa kết hôn đã có thai. Các nàng ở trong cuộc sống đều là người rất chơi bời, mang thai cũng không biết, sau lại chờ bụng càng lúc càng lớn mới phát hiện chính mình không phải mập lên mà là có con. Có con thì phải làm sao bây giờ? Trẻ tuổi như vậy, ý tưởng đầu tiên khẳng định là phá thai, nhưng bụng đã lớn như vậy, bệnh viện đã không phá được, chỉ có thể là sinh hạ ra tới. Sinh hạ ra tới cần có tiền, nhưng thiếu nữ mới lớn như các nàng thiếu nhất chính là tiền. Có thể làm sao bây giờ? Thời điểm các nàng cùng nhau ở trên mạng tìm hiểu tin tức về việc sinh con, phát hiện bệnh viện sản khoa trong thành phố Tân Hải đã phát ra một cái tin tức. Hiện tại đến bệnh viện sinh con, toàn bộ miễn phí. Sự tình về bệnh viện sản khoa này, mọi người cũng đều nghe nói. Nhưng là mặc dù như vậy, vẫn là tốt hơn so với chính mình tự sinh con sẽ an toàn hơn. Cho nên các nàng cũng không hẹn mà cùng nhau tới nơi này tiến hành sinh con. Sau khi mập mạp nghe xong có chút tức giận, ra cửa lạnh giọng chất vấn Chu Kiến chuyện này. Hồ An Kỳ lại là đi vào do hỏi tiểu giảng sự tình khác. Chu Kiến ho khan một tiếng nói: "Ấy, đây cũng là sự tình không có biện pháp. Bệnh viện của chúng ta muốn vãn hồi danh dự, chỉ có thể là phát ra lời mời chữa bệnh miễn phí như vậy để kéo chân mọi người." "Vì sao phía trước ông không nói?" "Có nói, ông vốn dĩ muốn đóng cửa, kết quả là những sản phụ đó đột nhiên tới. Ông không có biện pháp mới tiếp thu. Ông rõ ràng biết tỷ lệ tử vong cao như vậy, nhất định sẽ có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì sao còn làm như vậy? Tất cả đều là sinh mệnh." Mập mạp hai mắt màu đỏ tươi, gắt gao bắt lấy cổ của Chu Kiến. "Ngài bình tĩnh một chút trước, ta thừa nhận là nhất thời bị mỡ heo che lại hai mắt. Cho nên sau khi phát hiện xảy ra chuyện, liền nhanh chóng đi mời Hầu tiên sinh." Chu Kiến liên tục xua tay nói: "Đem điện thoại cho ta, đem thông báo kia xóa đi." Mập mạp nói xong, từ trong túi hắn lấy ra di động. Chu Kiến muốn tranh đoạt lại không có thành công. Mập mạp mở ra khóa của di động, lại vừa lúc tới một cái tin nhắn: "Con mồi đã sập bẫy, đã tạ trợ giúp, tiền đã chuyển đi." Tin nhắn tiếp theo: "Tài khoản cá nhân của Chu Kiến tiến vào 50 vạn. Mập mạp còn không có phản ứng lại, Hầu An Kỳ đã chạy ra khỏi phòng bệnh, lạnh giọng hô lên: "Mập mạp ca, ngàn vạn lần đừng thả gã họ Chu kia, hắn không phải người tốt cái gì. Sau khi tiểu sàng tiến vào, thế nhưng đã bị tính phí ngầm. Họ Chu này làm sản phụ cho hắn bao lì xì, nghe nói có một sản phụ không có bao lì xì, sau khi sinh con, đám vương bát đản này thế nhưng đem mông của sản phụ đó khâu lại." Hồi tưởng lại phía trước ở trên xe, Chu Kiến kia tỏ ra bộ dáng là một viện trưởng tốt, thế nhưng gia hỏa này chính là cầm thú, việc ngụy trang này khẳng định là có mục đích. Hơn nữa vừa rồi trên tin nhắn nói con mồi đã sập bẫy, mập mạp thực mau liền phản ứng lại. Hiện tại người không ở bên cạnh có khả năng sập bẫy nhất chính là Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ. Mập mạp một quyền đem viện trưởng vô lương này đánh cho hôn mê, vỗ vào phòng sinh hô to: "Kẻ điên, kẻ điên, ngươi ở bên trong sao?" Liền vỗ mấy lần, cửa phòng sinh kia như là bị cấm chế, hoàn toàn bất động. "Để ta tới." Hầu Khải Thụy xả ra vài tấm phù chú, bắt đầu nhất nhất nếm thử. Diệp Phong ở trong phòng sinh nháy mắt cảm giác được hoàn cảnh chung quanh bị một loại lực lượng vô hình phong tỏa, mà đèn trần trong nhà cũng làm mờ nhạt, nơi này trở nên thập phần tối tăm. Có năng lực như vậy sẽ chỉ là thái âm u huỳnh. Quả nhiên, ở phía trước quỷ sàn, một đoàn hắc khí bắt đầu ngưng tụ cho đến khi thành hình, trong đó lộ ra một đồng tử màu đỏ. "Xin chào, đạo sĩ Mao Sơn." Đoàn hắc khí này thế nhưng có thể nói chuyện, Diệp Phong ổn định tinh thần, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận hết thảy phát sinh. Thái âm U Huỳnh, người tính kế thật sâu. Tìm cha con Phong gia hỗ trợ, tính kế chính mình, đồng thời kiếm lời một số tiền, lại tìm một viện trưởng vô lương tâm, dùng mánh lới quỷ sản dẫn chính mình lại đây. Bởi vì nơi quỷ sản xuất hiện là ở phòng giải phẫu, tương đối đặc thù, yêu cầu vô khuẩn tiến vào, mà quỷ sản lại không sợ gỗ đào. Nó liền liệu định Diệp Phong sẽ không mang quá nhiều trang bị pháp khí tiến vào. Bắt cóc Lâm Tiểu Vũ dùng để uy hiếp Diệp Phong, phòng sinh nhỏ hẹp, hạn chế sử dụng thượng thanh lôi pháp. Thù này Thái Âm U Huỳnh nhất định muốn báo. Đối với Diệp Phong mà nói, nơi này xem như tiếp cận tuyệt cảnh. Nói tới tính kế, người của Mao Sơn các người chính là không nhường một tấc. Năm đó nếu không phải bởi vì thiên sư Mao Sơn các người tính kế, làm sao ta sẽ bị chịu khổ, bị trấn áp mấy trăm năm đây. Thời điểm Thái Âm U Huỳnh nói đến chuyện này, hắc khí đều đang run rẩy. Tính kế người là cho người mặt mũi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, miệng niệm ngự kiếm quyết, trong tay sinh ra một thanh kiếm lôi điện. Nếu là đặt ở trên người ta, liền đã trực tiếp đánh cho người hồn phi phách tán. Hắc khí kia lại không ngừng nở nụ cười. Ha ha ha ha, người chưa thừa kế vị trí thiên sư Mao Sơn, nhưng khẩu khí nói chuyện đều còn cuồng vọng hơn cả thiên sư. Liền tại bên trong phòng sinh này, người cùng ta đối chiến như thế nào? Lão tử không quen nhìn nhất chính là loại quỷ như ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, nháy mắt hóa thành hư ảnh. Hình thức xét đánh lặng yên mở ra, hắn hóa thân thành một đạo tia chớp, tới phía sau hai quỷ sản kia. Trước tiên cứu Lâm Tiểu Vũ mới là chuyện đứng đắn. Thái Âm U Huỳnh đều không có phản ứng lại, còn tưởng rằng tiểu đạo sĩ này là hướng tới chính mình. Hắc khí chung quanh chỉ là phóng thích ở trước người chính mình. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong lại là xuất hiện ở phía sau chính mình. Một kiếm đánh bay dao phẫu thuật trong tay của quỷ sản kính gì kia, sau đó nhanh chóng lôi kéo Lâm Tiểu Vũ tới một góc. Chính mình đứng ở trước người nàng, hình thành tư thế bảo hộ. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng hậu nhân Mao Sơn có bản lĩnh lớn bao nhiêu, thì ra cũng chỉ là một kẻ cuồng vọng mà thôi. Thái Âm U Huỳnh xoay người, đồng tử huyết sắc kia vẫn như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hai quỷ sản kia lại làm mở ra đôi tay, bụng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Che lại miệng mũi, quỷ sản muốn phóng xuất ra đại chiêu. Diệp Phong đối với Lâm Tiểu Vũ nói, chính mình phóng thích ra Mao Sơn bế khí quyết. Bụng của quỷ sản kia càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp nổ tung. Không có huyết nhục bay ra ngoài, mà là rất nhiều chướng khí màu xanh lục không ngừng lan tràn tại bên trong phòng sinh nho nhỏ. Vị trí phòng sinh này quá mức nhỏ hẹp, hơn nữa trên lầu cách vách đều có người. Uy lực của huyền binh quyết trong lạc lôi quyết phạm vi bao trùm quá lớn, tất cả đều không thể phóng thích, chỉ có thể trước tiên rút lui. Diệp Phong đem thanh kiếm lôi điện trong tay ném về phía cửa kính ở một bên. Thế nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt khi kiếm cùng với tấm kính đụng vào nhau, liền giống như lâm vào trong vũng bùn, chậm rãi biến mất. Thái Âm U Huỳnh này làm thần thú thượng cổ, quả nhiên có chút tài năng. Sau khi dùng tà khí của chính mình phong tỏa nơi này, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là có chút không thể đột phá. Mà Thái Âm U Huỳnh sẽ không cho chính mình thời gian đột phá phong tỏa. Tiểu Lưu Manh, bụng ta như thế nào? Lâm Tiểu Vũ hoảng sợ cúi đầu nói, bụng nàng đang chậm rãi biến lớn. Đừng nói chuyện, tận lực giảm bớt hô hấp. Mỗi khi cô hô hấp một lần, chướng khí màu xanh lục này liền sẽ tiến vào bên trong bụng cô, đến cuối cùng sẽ sống sờ sờ đem bụng cô căng vỡ. Diệp Phong cảnh cáo. Lâm Tiểu Vũ sợ tới mức gắt gào bóp mũi, thà rằng nghẹn chết cũng sẽ không muốn lại hô hấp một ngụm. Thiên sư Mao Sơn, hôm nay người tùy chết, ta còn là một vị mỹ nữ cùng ngươi làm bạn, cũng coi như là ơn tri ngộ của ta đối với Mao Sơn các ngươi. Thái Âm U Huỳnh nói, đồng tử huyết sắc kia nháy mắt mở ra. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng xôn xao, chủ tước Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Thần phục quyết được phóng thích ra tới, nhưng Diệp Phong chỉ triệu hoán hai đại thần thú Thanh Long cùng Bạch Hổ. Chủ tước Huyền Vũ thân hình quá lớn, ở tại bên trong khu vực nhỏ hẹp này căn bản không có biện pháp thi triển. Thanh Long vòng quanh thân, Bạch Hổ quỳ sát đất. Trong tay Diệp Phong lại một lần nữa sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện, cùng Thái Âm U Huỳnh kia giằng co. Tìm chết! Trong mắt Thái Âm U Huỳnh bắn ra một đạo hồng quang. Diệp Phong rút kiếm đón đỡ, thanh long vòng quanh thân ngăn cản đại bộ phận thương tổn, mà Bạch Hổ lại lan nhào về phía quỷ sản kia. Chướng khí này bị phóng thích cũng cần thiết phải được áp chế, bằng không Lâm Tiểu Vũ sẽ kiên trì không được thời gian quá dài. Mẹ nó, lão hầu, đồ của ngươi có dùng được hay không? Mập mạp ở bên ngoài tức muốn học máu nói, trên mặt đất đã rơi dụng rất nhiều phù chú. Ngươi còn nói ta, ở cùng Diệp Thiên Sư thời gian lâu như vậy, ngươi cũng chưa học được một chiêu nửa thức sao? Hầu Khải Thụy trong lòng cũng sốt ruột, cùng với mập mạp khắc khẩu. Hai người đừng cãi nhau nữa. Hầu An Kỳ lớn tiếng chặn lại. Mập mạp tức giận, dùng chân đá tới cửa phòng sinh kia. Hầu Khải Thụy cũng ngồi xổm trên mặt đất, bởi vì hao phí đại lượng cương khí mà thở hồng hộc. Ba ba, hầu gia chúng ta có phải có một cái cấm thuật hay không? Hầu An Kỳ dò hỏi. Hầu Khải Thụy sửng sốt một chút, ánh mắt có chút trốn tránh, xua xua tay nói. Ấy, ta lừa gạt con, nào có cấm thuật cái gì? Lão hầu, kẻ điên ở bên trong sinh tử chưa biết, người thế nhưng còn có điều giấu giếm sao? Mập mạp nổi giận, vẫn lấy cổ áo của Hầu Khải Thụy mắng to. Không phải, cái cấm thuật kia trả giá quá lớn, ta nhận không nổi. Hầu Khải Thụy thở dài, rỡ cuồng nói ra tình hình thực tế. Hầu gia chúng ta đích xác có nhiều thế hệ tương truyền một môn bí thuật phá tà gọi là quỷ sát trận, nhưng là một lần vận dụng cấm thuật này nhất định phải cắt giảm 10 năm thọ mệnh. Người nói lão hầu ta đều đã đến số tuổi này, còn có 10 năm để sống sao? Dùng ta chỉ cần có thể cứu kẻ điên, 10 năm liền 10 năm đi. Mập mạp không quan tâm hô lên. Ta nghe ba ba ta nói qua, cần thiết phải là người nhà họ Hầu mới có thể. Biểu tình của Hầu An Kỳ thập phần bình tĩnh nói. Ta mới 17 tuổi, dùng ta đi. An Kỳ, 10 năm đấy. Bí thuật này ta cũng chỉ là ở thời điểm tranh đoạt người nắm quyền trong giới đạo giáo đã dùng qua một lần. Cho tới bây giờ đều đang hối hận. Chờ con tới số tuổi như ta rồi, liền biết 10 năm này quan trọng cỡ nào. Hầu Khải Thụy khuyên can nói. Ba, bà có thể sử dụng bí thuật hầu gia đi tranh đoạt quyền lực, con dùng bí thuật hầu gia này cứu đại thúc mà con yêu nhất lại là có gì sai? Hầu An Kỳ vẻ mặt bình tĩnh nói. Ba, nếu đại thúc thật sự chết ở bên trong, con cũng không muốn sống. Con... Hầu Khải Thụy chán nản, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Ấy, đúng là con gái lớn không giữ được. Ba, chuẩn bị nhanh lên đi. Mập mạp cũng muốn khuyên can, nhưng lại lo lắng cho Diệp Phong, đành phải thở dài thật mạnh. Kẻ điên này lại sắp chọc phải một món nợ đào hoa. Hầu Khải Thụy tìm ra 5 cây đinh đồng, dùng cây búa đóng vào trên cửa phòng sinh kia, lại dùng dây chu sa quấn quanh liên kết lại với nhau. Ở trước cửa phòng sinh đặt một cái lư hương nhỏ, bật lửa châm hương. Làm xong hết thảy những việc này, run rẩy lấy ra một tấm phù chú kim sắc. An Kỳ, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ba hãy chờ một chút. Hầu An Kỳ đi đến trước cửa, trên dưới nhìn những vật liệu được bố trí cùng với vị trí bày biện lư hương, cuối cùng gật gật đầu. Con đã nhớ kỹ những cái đó, vậy sao cũng có thể ở thời khắc nguy cơ giúp đại thúc. Con... Hầu Khải Thụy còn tưởng rằng con gái mình đổi ý, trong lòng còn có chút mừng thầm, thế nhưng không ngờ nàng thật sự đã quyết tâm. Hầu Khải Thụy thở dài một tiếng, đem sinh thần bát tự của con gái mình, dùng bút chu sa đỏ viết ở phía trên phù chú kim sắc kia, dán ở trước cửa. Hầu gia thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, cấp cấp như luận lạnh. Hầu Khải Thụy vừa niệm xong, lá bùa kim sắc kia lập lòe một chút, nhưng là cửa lại không mở ra. Lão hầu, đây là tình huống như thế nào? Quỷ sát trận này của ngươi không dùng được sao? Mập mạp sửng sốt một chút nói. Hầu Khải Thụy đem tấm phủ kim sắc kia bóc xuống, nói. Cấm thuật hầu gia tuy rằng gọi là quỷ sát trận, nhưng là tác dụng của nó không phải là trận pháp giết quỷ, mà là đem thọ nguyên của người nhà họ hầu phủ ra ở phía trên kim phủ, luyện thành một tấm quỷ sát phù uy lực cường đại. Kế tiếp mới là uy lực của cấm thuật này. Hầu Khải Thụy nói xong, đem phù giao vào trong tay Hầu An Kỳ nói. là thọ nguyên của con biến thành, tấm phù này cũng chỉ có thể do con thúc giục. Hầu An Kỳ gật gật đầu, đem phù chú lại một lần nữa dán tới trên cửa phòng sinh. Biểu tình của Hầu Khải Thụy cũng thường ngưng trọng. An Kỳ, con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu dùng tấm phù này, 10 năm thọ mệnh liền sẽ không thể vãn hồi. Hầu An Kỳ khẳng định gật đầu. Hầu Khải Thụy than một tiếng. Niệm cùng ta. Ngũ tinh chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, chế phục ngũ binh. Hầu An Kỳ nhẹ nhàng niệm theo. Tấm phù kim sắc kia phát ra quang mang vạn trượng. Diệp Phong đem thanh kiếm lôi điện trong tay hóa thành kiếm hoa, phun ra một ngụm máu. Hiện tại hắn không có thanh huyền ấn, cũng không có hộp khôn nguyên, thậm chí ngay cả văn vương đao mộc kiếm đều không ở bên người. Dựa vào thần phụ quyết cùng với ngự kiếm quyết này, cũng chỉ là khó khăn lắm mới cùng thái âm u huỳnh này đánh ngang tay. May mắn bành hổ cấp lực đem hai quỷ sát kia đè ép, chống khí màu xanh lục kia hoặc nhiều hoặc ít đã hạ thấp xuống uy lực. Nhưng là chỉ dùng thanh long cùng với Diệp Phong đối phó tà ám thượng cổ này, cảm giác được chính là lực cản vô hạn. Thôi, ta cũng chơi đủ rồi. Hắc khí của thái âm u huỳnh dần dần ngưng tụ thành một hình người, tuy rằng vẫn như cũ là bộ dáng hắc khí mênh mông làm người xem không rõ, nhưng là thông qua thân hình có thể nhìn ra được là một nam nhân ăn mặc trường bào. Không nghĩ tới thiết kế nhiều như vậy, muốn giết người còn cần ta hiện ra chân thân. Mấy ngàn năm, trừ bỏ hoàng đế cùng với tổ sư gia của ngươi ra, còn không có người gặp qua chân thân của ta. Ngươi tên Diệp Phong đúng không? Ta sẽ làm cho ngươi nổi danh. Ưu huỳnh từ khi bắt đầu xuất hiện đều có ghi lại, bề ngoài nhìn qua giống như là một cái vòng tròn trống rỗng màu trắng. Trong cổ mộ từ thời tiền tần ở tại Mỗ Đại, Hồ Nam có khai quật được một cái đỉnh đồng thau ba chân, bên trên có khắc một vòng tròn cùng với một đoạn khắc văn, mơ hồ có thể phân biệt ra đại khái văn tự. Sau khi đem đoạn văn tự này phiên dịch thành ngôn ngữ hiện đại, sẽ thấy được chính là diện mạo của Ưu huỳnh. Mà đỉnh đồng thau là đồ vật tương đối lưu hành ở thời Thượng Chu. Ưu huỳnh nói chỉ có hoàng đế cùng với thiên sư tiền nhiệm của Thế Trần Tử gặp qua, hẳn là nói đến phi hư. Hắc khí kia dần dần hiện lộ ra dáng người, tà khí chung quanh đột nhiên lên cao, bất thình lình đã tới cấp bậc ma vương. Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước, hắn không nghĩ tới tu vi của Ưu huỳnh này lại là cường hãn như vậy. Đó là một nam tử cực kỳ tuấn tú, lông mày lá liễu, thân như ngọc thụ, trên người mặc áo sơ mi hơi có chút ướt át, mồ hôi mỏng thấm qua áo sơ mi, đem thân thể nguyên bản tuyệt hảo càng làm hiện ra vẻ tinh xảo. Mái tóc dài màu tím phủ ra một cái cổ trắng như tuyết, quả thực có thể dùng từ kiều diễm ướt át tới hình dung. Một nam tử có thể có dung mạo như vậy cũng là thiên hạ ít có. Ở dưới trạng thái bản thể, người có thể để cho ta chảy ra mồ hôi, đích xác không tồi. Đáng tiếc tiểu đạo sĩ, bản thân liền đưa người lên đường. Uy áp của tà khí thật lớn, che trời lấp đất hướng về Diệp Phong đánh úp lại. Cương khí trên người Diệp Phong biến thành thanh long nháy mắt rách nát. Hắn cắn răng ngăn cản tà khí này, có chút không biết phải làm sao. Mẹ nó, hôm nay xem như xong đời sao? Cũng liền ở ngay lúc này, phòng sinh đã xảy ra nổ mạnh thật lớn. Diệp Phong cảm giác được một tia thần uy từ cửa tập kích lại đây. Ưu huỳnh cũng quay đầu nhìn về nơi đó. Hầu An Kỳ cầm một lá bùa kim sắc, nhìn vào tình hình bên trong. Đại thúc! Lá bùa kim sắc là bùa chú cấp bậc tối cao. Tất cả lá bùa kim sắc đều được thần uy thêm vào, thế gian hiếm có. Thái âm Ưu huỳnh sửng sốt một chút, rõ ràng sợ hãi thoái lui về phía sau một bước. Kỳ thật lá bùa kim sắc đã dùng để bài trừ cấm chế, chỉ còn dư lại có thần uy. Cấm chế đã phá, Diệp Phong bế lên Lâm Tiểu Vũ, lợi dụng tốc độ của hình thức xét đánh nhanh chóng tới cửa. Diệp Phong đương nhiên biết hầu ra không có khả năng có người có thể thúc giục loại bùa chú uy lực cường đại này nhiều lần. Nhân lúc thái âm Ưu huỳnh còn đang ngây người, hắn ném xuống mấy tấm ngũ lôi phù kết thành một cái hàng rào điện. Rút lui! Mọi người thoát khỏi phòng sinh. Thái âm Ưu huỳnh lúc này mới phản ứng lại, khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. Thiêu đốt thọ nguyên để đoạt được sao? Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Đám người Diệp Phong vẫn luôn chạy trốn tới nơi có nhiều người nhất, Thái Âm U Huỳnh mặc dù là đại thần thượng cổ, cũng tuyệt đối không dám ở nơi dương khí đại thịnh có động tác. Mọi người tìm một cửa hàng thức ăn nhanh, còn có chút kinh hồn chưa định. Lá bùa kim sắc kia là từ đâu ra? An Kỳ, vì sao người có thể thúc giục được? Diệp Phong kỳ quái nhất chính là cái này. Sau khi biết được Hầu An Kỳ là dùng 10 năm thọ nguyên thúc giục bí pháp Hầu gia kia, Diệp Phong ngây ngẩn cả người, cho Hầu An Kỳ một cái cốc đầu. Người điên rồi sao? Dùng 10 năm thọ nguyên thúc giục, còn chỉ là một cái cấm chế nho nhỏ kia sao? Cấm chế nhỏ, nhưng không phải ngài đều không thể phá được sao? Hầu An Kỳ bất mãn lẩm bẩm. Diệp Phong không phải phá không được, mà là không có thời gian đột phá. Chỉ cần phóng thích âm thuật có uy lực đủ lớn là có thể phá tan mở ra. Chẳng qua thời điểm chính mình không ở bên ngoài, nào có âm nhân nào có tu vi cao thâm. Diệp Phong có một trận đau lòng. Đau lòng hai cái. Một là Hầu An Kỳ thế nhưng dùng 10 năm thọ nguyên tới cứu chính mình. Hai là dùng 10 năm thọ nguyên đổi lấy một cái phù chú kim sắc, không phải dùng để giết chết Thái Âm U Huỳnh. Hai cái này là dùng để phá vỡ một cái cấm chế đơn giản. Diệp sư thúc, việc này ngài phải có trách nhiệm. Con gái ta liền vì ngài mà giảm bớt 10 năm thọ nguyên. Hầu Khải Thụy sâu kín nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Chính mình nên phụ trách như thế nào? Nhìn cô bé này vô tâm không phổi cười, Diệp Phong lại một lần nữa gõ tới trán của nàng một chút. Về sau không được lại dùng nữa. Thà rằng ta chết cũng không muốn dùng mạng ngươi tới đổi. Hầu An Kỳ vẫn như cũ là cười ngây ngô. Lâm Tiểu Vũ lạnh mặt nói. Trước tiên đừng tán tỉnh yêu đương nữa. Hiện tại loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Đích xác, Thái Âm U Huỳnh đã tới cấp bậc ma vương, mà âm đức của chính mình vừa rồi đã lãng phí không ít. Muốn dùng 10 phần công lực của Huyền Binh Quyết phòng trường có chút khó. Liền tính thêm vào Thanh Huyền Ấn cùng với hộp Khôn Nguyên, phòng trường cũng chỉ là đánh tay ngang. Nếu muốn bắt Thái Âm U Huỳnh, còn cần chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. Về biệt thự Hạ Gia trước, bàn bạc kỹ hơn. Thời điểm trở lại biệt thự Hạ Gia, mới phát hiện tất cả nữ quyến trong nhà này đã bị trói ở trên sofa. Tất cả đều dùng ánh mắt căm thù nhìn Bùi Yên Nhi cùng với những bảo tiêu của nàng. Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới không có thông báo cho mấy người Hạ Thi Hàm là Bùi Yên Nhi đã đến. Nhanh chóng buông ra, Diệp Phong nói. Bùi Yên Nhi thờ ơ nói. Người không có tư cách ra lệnh cho ta. Diệp Phong không muốn cùng với nàng tranh chấp cái gì, cùng với mập mạp đi qua đem tất cả dây thừng cởi bỏ. Hạ Thi Hàm sâu kín nhìn Diệp Phong nói. Ca ca, bọn họ là ai? Đòi nợ. Diệp Phong nói có lệ, làm Hạ Thi Hàm mang theo Duyên Nhi cùng với Tô Cách Cách lên lầu. Ai, nhìn không ra, tiểu đạo sĩ người còn khiến rất nhiều nữ nhân thích. Bùi Yên Nhi âm dương quái khí nói. Diệp Phong không có tâm tình cùng với nàng vô nghĩa, đem sự tình nói một lần, đưa ra yêu cầu của chính mình. Nếu các cô muốn đem Thái Âm U Huỳnh khóa ở trong hộp Khôn Nguyên, ta đương nhiên là không ý kiến, nhưng là ta vì thế mà mất đi âm đức. Diệp Phong tự tin, nếu hôm nay có thể thúc giục Chu Thiên Thất Dương Quyết phóng thích ra thức thứ 6, Thái Âm U Huỳnh này đã sớm bị chính mình chém chết. Thật đúng là có nhiều tâm nhãn. Bùi Yên Nhi hừ lạnh một tiếng. Bà nội có dặn dò, sau khi thu phục bà con âm thi quỷ làm bồi thường. Năm con. Đôi mắt Bùi Yên Nhi trừng lớn nói. Đạo sĩ thối, đây là người cố tình muốn lên giá sao? Cộng thêm 100 vạn. Này đạo sĩ thối, ngươi đừng cho mặt mũi lại không cần. 200 vạn, 6 con âm thi quỷ. Ngươi có phải không đem ta để vào mắt hay không? 300 vạn, 7 con âm thi quỷ. Bùi Yên Nhi chán nản. Tiền phàm vật lưu hình các nàng có rất nhiều, nhưng là âm thi quỷ này lại là cấp ra một con liền ít đi một con. Nàng dám ở trong nhà chính mình trói Hạ Thi Hàm cùng với Duyên Nhi, thù này không báo ưởng làm nam nhân. Quan trọng nhất chính là Diệp Phong đã bắt được chỗ để uy hiếp các nàng. Từ một trận chiến cùng với Thái Âm U Huỳnh kia, Diệp Phong đã phát hiện vì sao người của phàm vật lưu hình sẽ chuyên môn tới tìm chính mình thu phục Thái Âm U Huỳnh mà không phải tự mình động thủ. Bởi vì Thái Âm U Huỳnh có năng lực trời sinh khắc chế phàm vật lưu hình. Phàm vật lưu hình sở dĩ làm nữ tử truyền thừa, bởi vì tuyệt kỹ này thiên về âm nhu, hóa vạn vật biến thành nước để tiến hành công kích. Nữ nhân tu luyện biến thành cương khí cũng thiên về âm nhu, chính là thích hợp tu luyện cái này. Mà bản thân Thái Âm U Huỳnh chính là tà ám chí âm chí nhu. Thân là hắc khí, mặc dù là hiện ra nguyên hình, cương khí âm nhu của phàm vật lưu hình cũng đối với nó không tạo thành được thương tổn cái gì. Cho nên chuyện này chỉ có thể là phiền toái Diệp Phong. Mà hắn đoán không sai, Bùi Yên Nhi nhận được mệnh lệnh chính là bất luận trả giá như thế nào, nhất định phải đem thái âm u huỳnh đưa tới trong hộp khôn nguyên mang về tới. Nàng nghiến răng nghiến lợi, Diệp Phong lại là bắt chéo chân, ngồi trên sofa, vẻ mặt bất cần đời. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá người tốt nhất có thể đem về thái âm u huỳnh, bằng không ta không tha cho ngươi. Bùi Yên Nhi tức đến dậm chân. Vậy thứ cho ta không tiến xa được, nơi này cô cũng đừng ở nữa. Ba ngày sau, dùng 7 con âm thi quỷ lại đây đổi thái âm u huỳnh. Diệp Phong vẫy tay, Bùi Yên Nhi mặt bị chọc tức tới mức lúc trắng lúc đỏ, xoay người rời đi. Chờ nàng đi rồi, Diệp Phong không có vội vàng mưu sách bắt thái âm u huỳnh, mà là về tới phòng mình, nằm ngửa ở trên giường điều tức. Trong tay hắn bắt lấy thiền sư bài của Thế Trần Tử, lẩm bẩm nói: Sư phụ, nếu lão nhân gia ngài ở đây thì tốt rồi. Hiện tại bản thân ta đã hướng tới toàn bộ thế cục khai chiến, thật sự là mệt mỏi. Nhãi danh, hiện tại nhớ tới ta rồi sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.